Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664. Hắn, không phải chúng ta có thể đánh giá. Buổi xế chiều, trên cơ bản cũng ngâm mình ở cố cung bên trong. Mãi cho đến sắc trời sắp trở tối, mọi người lại chạy đến thiên đàn trong công viên đi một vòng. Cơm tối vẫn là Hứa Chiết an bài, bất quá cũng không có tiếp tục tại bán đảo khách sạn ăn. Bán đảo khách sạn chủ yếu nghiệp vụ vẫn là dừng chân. Mặc dù cũng có cơm nước, nhưng đầu bếp kỹ thuật, ăn bữa sáng vẫn được. Ban đêm bữa này bữa ăn chính thì thích hợp lựa chọn tại cái khác địa phương. Tô người nhà đối với Hứa Chiết chiêu đãi cũng hài lòng vô cùng. Bữa tối thời điểm trên bàn bầu không khí cũng rất nồng nặc. Tô An Chí thì là hoàn toàn thay đổi tự mình đối Hứa Chiết cái nhìn. Bất chi bất giác bên trong đối Hứa Chiết cái này tương lai con rể hào cảm cũng càng ngày càng mạnh. Tại cơm tối ăn không sai biệt lắm thời điểm, Tô An Chí nói ra: Tiểu Hứa, ngươi cái này cũng bồi nhóm chúng ta chơi một ngày, tâm ý nhóm chúng ta cũng đều lĩnh hội tới. Nếu là ngươi có việc cần bận bịu lời nói liền đi bận bịu làm việc đi. Nhóm chúng ta có Thiến Thiến mang theo là được. Kỳ thật nhóm chúng ta hôm nay tới chính là muốn nhìn ngươi một chút, hiện tại mục cũng đạt tới, cũng không thể một mực chậm trễ ngươi thời gian. Ta buổi sáng nghe ngươi nói gần nhất có hội nghị cái gì, làm việc cũng là tương đối bận rộn a. Tô An Chí không thể không thừa nhận. Tuy nói Tô ra điều kiện cũng không tệ, làm luật sư hắn thu nhập cũng gần đây không thấp, bất quá cùng Hứa Chiết so ra vậy căn bản chính là cách biệt một trời. Có tiền không có nghĩa là cái gì, nhưng ở xã hội này có tiền đại biểu ý nghĩa cũng rất nhiều. Tối thiểu nhất có tiền lưng rất liền thẳng, trong lúc vô hình quyền nói chuyện cũng mạnh rất nhiều. Huống chi Hứa Chiết bản thân liền để bọn hắn tìm không ra đến mau bệnh. Cho nên ngắn ngủi một ngày tiếp xúc, đã để bọn hắn đem Hứa Chiết xem như người một nhà. Cũng sợ bởi vì chính mình sự tình mà chậm trễ đến Hứa Chiết làm việc. Không có việc gì thúc thúc, ta dù sao cũng là công ty lão bản, mặc dù bình thường có chút bận bịu, nhưng cũng không thể một chút thời gian cũng rút ra không được. Công ty sự tình có người xử lý, cái này hai ngày ta nhiệm vụ chính là bồi tốt các ngươi. Hứa Chiết trả lời, Tô người nhà nói như thế nào cũng là lần thứ nhất tới. Hiện tại cũng bồi qua một ngày, cũng không kém ngày mai lại bồi một ngày. Lão gia tử không phải nói ngày mai muốn nhìn kéo cờ nghi thức sao? Ta vừa mới nhìn dưới, ngày mai thời tiết rất tốt. Kéo cờ nghi thức cử hành địa phương cùng ở địa phương cũng không xa. Vừa vặn ngày mai ta bồi lão gia tử cùng nhau đi xem kéo cờ. Nói đến ta đi vào Yến Kinh không sai. Biệt lắm thời gian một năm, mỗi ngày đều đang bận rộn làm việc. Thật đúng là không có thời gian rảnh rỗi xem thật kỹ xem xét nhóm chúng ta thủ đô phong cảnh. Cũng chưa có xem kéo cờ nghi thức. Lần này nói là chiêu đãi thúc thúc a di các ngươi. Kỳ thật cũng là ta cho mình nghỉ ngơi buông lỏng thời gian. Hứa Chiết lời nói nhường Tô người nhà nghe cũng nhịn không được gật đầu. Hứa Chiết nói là tự mình buông lỏng, nhưng bọn hắn cũng không phải không biết rõ Hứa Chiết có bao nhiêu bận bịu. Làm sao thật nghĩ như vậy đâu? Hứa Chiết muốn giải sầu, cái gì thời điểm không thể tán? Không phải chờ bọn hắn đến về sau lại đi theo buông lòng. Kỳ thật chính là muốn cho bọn hắn đừng nghĩ nhiều như vậy. Không có quá nhiều áp lực trong lòng. Như thế một người trẻ tuổi. Tuổi trẻ tài cao tính cách lại một mực bảo lưu lấy khiêm tốn. Là phi thường hiếm thấy. Lão gia tử đối Hứa Chiết ấn tượng được không đi. Cơ hồ coi Hứa Chiết là kết thân cháu trai đối đãi. Mở miệng một tiếng. Tiểu Chiết kêu, thậm chí muốn lôi kéo Hứa Chiết uống hai chung, cái khác Hứa Chiết còn có thể đáp lại, cái này khẳng định là không thể đáp lại. Vội vàng nói, lão gia tử ta hôm nay cũng đừng uống, ngươi máu này ép có chút cao, ta dẫn ngươi kiểm tra ngươi cũng không muốn đi. Kia tại không hiểu tình trạng cơ thể tình huống dưới liền phải chú ý bao nuôi. Ta cũng không dám cùng ngươi uống a, uống hai chung cũng không khẩn cấp. Quay đầu các ngươi đi Thiến Thiến lại trừng trị ta. Vậy ta tìm ai cho ta phân xử đi. Uống hai chung cũng không khẩn cấp. Quay đầu các ngươi đi Thiến Thiến lại trừng trị ta. Vậy ta tìm ai cho ta phân xử đi. Một cái trò đùa nhỏ nhường mọi người cười lên ha hà. Liền liền Tô Tử Thiến cũng cười trắng Hứa Chiết một chút. Lão gia tử thấy thế cũng không tốt lại kiên trì, nhưng kỳ thật vẫn còn có chút thèm ăn. Bởi vì lão gia tử huyết áp cao, Tô An Hiên cùng Tô An Trí cũng không có tìm Hứa Chiết uống rượu. Chính là sợ lão gia tử nhìn thấy về sau cũng muốn uống trên một chút. Hiện tại tất cả mọi người không uống, lão gia tử cũng không tốt nắm lấy Hứa Chiết đơn độc uống. Bản thân hôm nay chơi thời gian liền khá là lâu, cơm tối bắt đầu ăn liền tương đối trễ. Sau khi ăn xong thời gian cũng không còn sớm, Hứa Chiết liền đem đám người lần nữa đưa về bán đảo khách sạn. Tô Tử Thiến tự nhiên cũng là đi theo Tô người nhà cùng một chỗ lưu tại khách sạn ở một đêm. Hôm nay người nhà cũng tới, mặc dù cũng biết rõ nàng cùng Hứa Chiết đã ở cùng một chỗ, nhưng là khẳng định không có ý tứ đem người nhà cũng lưu tại khách sạn. Mà lại Tô người nhà hiện tại cùng Hứa Chiết gặp mặt, có mấy lời khẳng định cũng muốn nói với Tô Tử Thiến. Tại đem bọn hắn đưa về khách sạn về sau, Hứa Chiết liền về nhà nghỉ ngơi. Ban đêm, bán đảo khách sạn, Tô Vân cùng Tô Mẫu tại một gian phòng. Tô Tử Thiến cũng cùng các nàng tại một khối. Làm mẹ cũng có chút lời nói muốn cho Tô Tử Thiến nói. Tô An Hiên cùng Tô An Trí hai huynh đệ, ban đêm ngược lại là không có lập tức đi ngủ, mà là đi vào lão gia tử gian phòng. Tương đương lão nhị, thế nào, ngày hôm qua còn cảm thấy cùng khuê nữ bị người đoạt. Hiện tại thật nhìn thấy Hứa Chiết tên tiểu tử này. Tâm tình gì? Lão gia tử cười hỏi. Cha, ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Ta hôm nay không phải cũng đối với hắn rất khách khí nha. Ta hiện tại quan niệm cũng chuyển biến tới. Trước mấy ngày sở dĩ tức giận, chủ yếu là sợ Thiến Thiến bị người lừa gạt. Tô An Trí cười khổ nói. Hiện tại cái này tiếp xúc, ta phát hiện Hứa Chiết đúng là phi thường ưu tú. Căn bản để cho người ta tìm không ra đến cái gì mau bệnh. Thiến Thiến có thể tìm tới một cái ưu tú như vậy bạn trai. Ta cái này làm cha mặc dù không bỏ được, nhưng kỳ thật trong lòng cũng là thật cao hứng. Lão nhị, ngươi liền thỏa mãn đi. Cũng chính là nhà ta là cái nam hài. Ta nếu là có khuê nữ lời nói, ta cũng muốn cho nàng gả cho Hứa Chiết. Tô, đến, An Hiên nói ra, kỳ thật không cần nhìn Hứa Chiết hiện tại thành tựu như thế nào. Chúng ta nhìn hắn lúc ban đầu phát tích về sau hành động liền có thể giải được hắn cái này cá nhân. Đến cùng thế nào, đổi thành những người khác, chúng năm ức thưởng lớn, vẫn là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi cầm tới khoản này giá trên trời tiền thưởng. Ai không phải đến tiêu sái, phóng túng, liền xem như chúng ta cái tuổi này người, có thể chịu đựng được loại này khoản tiền lớn dụ hoặc sao? Nhưng là ngươi xem Hứa Chiết trúng thưởng về sau làm gì? Quyên tiền làm công ích, sáng lập tự mình công ích hội, tại làm công ích đồng thời còn để cho mình thu hoạch được cực lớn nổi tiếng, gián tiếp ảnh hưởng sự nghiệp trên phát triển. Cho nên tiểu tử này, nhân phẩm là tuyệt đối không có vấn đề, năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Chúng ta cái gọi là khảo hạch, kỳ thật chính là chuyện Tiếu Lâm có thể đi đến hiện tại một bước này, Hứa Chiết đã không phải là chúng ta có thể đánh giá. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.